Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 60, dạy làm người hệ liệt. Legend of Tomorrow sao còn chưa quay về? Có thể xuyên qua thời gian còn như thế chậm thực đem chính mình làm cảnh sát à? Tô Thánh bĩu la, một câu nhìn về phía Hippolyta, nghẹn lâu như vậy, muốn nói cái gì cứ nói đi. Hippolyta trầm ngâm chốc lát mở miệng hỏi, ngươi thực sự là từ tương lai xuyên Việt đến, tương lai, Paradise Island sẽ như thế nào? Tô Thành bĩu môi có chút không thú vị nói, đoán được ngươi sẽ hỏi cái này, chờ Diana rời đi Paradise Island giết Ares trở thành Wonder Woman. Paradise Island sẽ trở thành một loại biểu tượng, mặt khác ta không rõ lắm. Nhưng Steppenwolf sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ đến Paradise Island cầm lại các ngươi bảo quản đồ vật. Steppenwolf, Hippolyta thần sắc khẽ giật mình nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia trận đại chiến kia. Khi đó có nhân loại, có chư thần, có Atlantis người, thậm chí còn có đến từ ngoài không gian người hỗ trợ mới đuổi đi Steppenwolf. Nếu như Steppenwolf ngóc đầu trở lại, Paradise Island, làm sao chống đối, đây chính là tân thần cùng cựu thần khác nhau, một cái Steppenwolf đối với các ngươi mà nói đã rất khó đối phó rồi. Steppenwolf đến từ Apocalypse, phục tùng tại Apocalypse chi thần Darkseid, tuy nhiên Darkseid là cháu ngoại của hắn nhưng người nào để tỷ phu hắn Yuga Khan trầm mê ở Source, uôn kết quả bị dán ở phía trên đây, cho nên rớt mới có thể chết. Cho nên chư thần mới có thể chết, bởi vì đánh không lại a, đánh không lại còn không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể cụp đuôi trốn đi. Tô Thánh đột nhiên cười một tiếng nghĩ tới một cái thú vị suy. Đột thẫn, có thể hay không rớt biết rõ tân thần sẽ thay thế cựu thần. Cho nên không có thực lực liền tính lượng đến góp, nhiều sinh mấy cái tức, một cái đánh không lại liền một đám đến đánh. Vạn nhất cái nào khai quải đây? Nói thí dụ như Wonder Woman, Southwood rốt cuộc là cái gì? Đây là Tô Thánh lần thứ hai nâng lên Southwood. Một cái Steppenwolf liền để chư thần tập hợp địa cầu, thậm chí là ngoài hành tinh bạn bè lực lượng mới có thể đánh lui. Vậy càng mạnh Darkseid đây, Darkseid phụ thân Yuga Khan đây. Hippolyta đột nhiên cảm thấy tương lai một mảnh lờ mờ. Tất cả đầu nguồn, nếu như Tô Thánh nhớ không lầm, Southwood là lấy biết vũ trụ biên giới, ngoài tường chính là nguyên, tất cả đáp án, tất cả tồn tại đầu nguồn, cũng là nguyên sáng tạo ra thần cùng siêu nhân loại. Lantern có lúc ban đầu Emotional Electromagnetic Spectrum khởi nguồn của sự sống tồn tại linh, cũng là đến từ tại Southwood bên ngoài tồn tại. Southwood có loại đặc thù tính chất, trong vũ trụ bất cứ chuyện gì chỉ cần tiếp xúc đến nó cũng sẽ bị dính tại trên tường. Nếu như là có sinh mạng tồn tại là sẽ hướng người thực vật một dạng vô ý thức bị cố định ở nơi đó. Nói thí dụ như để Darkseid đều sợ hãi phụ thân Yuga Khan. Còn có manga bên trong Superboy Pride. Một cái duy nhất có thể dựa vào bản thân từ trên tường xuống chỉ có khởi nguyên chi thần Yuga Khan. Bất quá con hàng này về sau bản thân tìm đường chết lại dính trở về. Bị dán ở trên Southwood cũng không phải là không có chỗ tốt. Chí ít sẽ không nhận vũ trụ khởi động lại ảnh hưởng. Dù sao giống The Flash loại này hố hàng ở không giải quyết được cục diện rối rắm thời điểm liền sẽ khởi động lại. Ai bảo nhân ra chạy nhanh đây? Nói đến chạy nhanh, Legend of Tomorrow thật đúng là chậm a. Tất cả đầu nguồn, cái kia, chấm ngoặc kép, Hippolyta còn muốn hỏi, Tô Thánh nhưng có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói, được. Ta cũng không phải 10 vạn câu hỏi vì sao, liền xem như, 10 vạn câu hỏi vì sao cũng là trước khi ngủ sách báo. Đổi lấy ngươi nữ nhi tới hỏi còn tạm được. Hippolyta biểu lộ cứng đờ, trước khi ngủ sách báo còn có thể hiểu như vậy. Đối với Legend of Tomorrow chậm gì gì hành vi Tô Thánh rất là khó chịu. dứt khoát xoay người lại. Hai người mới vừa trở về chỉ nghe thấy náo nhiệt tiếng khen. Tiếp theo chỉ thấy Artemis đang cùng Diana đánh nhau, dứt bỏ bản thân kỹ xảo cận chiến không nói. Một cái là mới vừa thức tỉnh thần lực bán thần, một cái mới vừa thu hoạch được nguyên tân phân tranh nữ thần. Hai người đến lúc đó tám lạng nửa cân. Mẫu thân, chủ nhân, tiếng ồn ào đột nhiên đứng im. Kịch đấu hai người nhìn thấy Tô Thánh cùng Hippolyta ngừng lại. Thế nào? Tô Thánh cửa hướng Artemis hỏi. Artemis kích động nói, rất tuyệt. Phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng cường đại một dạng. Hơn nữa ta còn không quá thuần thục. Ta có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chủ nhân, ta có thể thử xem khiêu chiến ngươi sao? Artemis phấn khởi hỏi. Tô Thánh cười giơ tay lên. Artemis trong nháy mắt cảm giác đầu tê dần cả người trực tiếp nện ở trên mặt đất. Mông, mặc dù không có phòng bị nhưng nàng vậy mà không thấy rõ Tô Thánh động tác. Hơn nữa lực lượng này, nhìn như hời hợt vỗ liền để nàng tê cả da đầu trời đất quay cuồng. Cùng với các nàng trang bức có thể, cùng ta giả vờ, giết chết ngươi. Tô Thánh nhàn nhạt nói một câu, tại mọi người yên lặng ánh mắt khiếp sợ phía dưới thản nhiên rời đi. Đây chính là dạy làm người hệ liệt, coi như Eris đều bị Tô Thánh một quyền đánh bể huống chi Artemis cái này vừa mới thu hoạch được. Nguyên tay mơ, Diana đem Artemis đỡ lên, người không sao chứ? Ta không sao, Artemis lung lay đầu, bây giờ còn có điểm choáng váng. Có người xâm nhập, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lại có người xâm nhập, tiếng rít từ không trung truyền đến, một khung chiến hạm từ không trung chậm rãi rơi xuống. Kinh phong thổi người mắt mở không ra, chiến hạm rơi xuống, cửa khoang từ từ mở ra. Ăn mặc áo khoác Legend of Tomorrow thuyền trưởng Rip Hunter mang theo White Canary Sarah. Captain Cole Leonard Sernat cùng Hitway McRory đi xuống. Paradise Island các vị các người tốt. Mạo vị quấy giày xin không nên khích động. Chúng ta là tìm đến Tô Thánh. Rip Hunter nhìn xem bốn phía thần sắc bất thiện Amazon người vội vàng giải thích mở miệng. Các ngươi là Legend of Tomorrow. Diana hỏi. Rip Hunter ngây cả người gật gật đầu. Các nàng làm sao mà biết được? Chẳng lẽ Tô Thánh nói cho các nàng biết? Đáng chết, Tô Thánh đến cùng làm cái gì? Rip Hunter đang nghĩ ngợi đây. Diana lại đột nhiên vọt tới. Đừng động thủ, chúng ta không có ác ý. Chúng ta là tới giúp các ngươi giải quyết phiền toái. Chính là các ngươi cho Paradise Island mang. Tới phiền phức, Diana lạnh rên một tiếng trong nháy mắt vọt tới trực tiếp đánh ngã Rip Hunter. Captain Cole Leonard Sernat cùng Hitway McRory vừa muốn động thủ lại bị cùng một chỗ xông tới. Artemis đánh ngã, White Canary Sarah nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm Amazon chiến sĩ thức thời giơ tay lên. Cho ta toàn bộ bắt lại đi gặp chủ nhân. Artemis hừ lạnh nói, có thể hay không hỏi một câu. Chủ nhân của các ngươi, Tô Thánh, trời ạ, Tô Thánh đến cùng làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.